Ta không muốn sinh hài tử. Chương 24, Góc Truyện Audio.com. Hắc hắc, Miêu Nhi mặc váy nhìn thật đẹp. Về sau đại ca kiếm tiền, mỗi ngày đều cho Nhi mặc váy. Vương Đại Trụ cười ngây ngô ói. Ca còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Miêu Nhi lắc lắc cánh tay của Vương Đại Trụ. Không buông tha nói, Vương Đại Trụ nhịn không được lại cười ngây ngô. Chính là vẫn không trả lời câu hỏi của Miêu Nhi. Trong phòng, Ngô Tô Nhi lại bảo Miêu Nhi đi vào bồi Dương Tú Nhi nói chuyện. Miêu Nhi vẫn còn nghi vấn đầy bụng, tạm thời phải buông tha cho Vương Đại Trụ. Dương Tú Nhi bất quá chỉ mới rời làng Lý đi ra ngoài một năm. Dù sao lúc trước đã nhìn Miêu Nhi lớn lên cũng không có gì phải lo lắng. Huống hồ vài năm nay vẫn nghĩ đến tìm định cho Lý Học Tuấn một ca nhi. Bây giờ chỉ còn chờ Lý Học Tuấn trở về tiến hành nghi lễ đính hôn nữa là được. Trên cơ bản là cứ định đến đây đã. Dương Tú Nhi lại nhìn Miêu Nhi, càng nhìn lại càng thích, tinh tế dặn dò Miêu Nhi. Bình thường việc trong nhà nên lượng theo sức mình, không thể cậy mạnh mà làm hỏng thân mình. Cái ác cũng cần phải chú ý, hiện tại thân mình vẫn còn rất gầy. Không, cuộc dưỡng thân mình nên sớm được tiến hành. Thân thể về sau sẽ không mệt dài dài. Miêu Nhi ở một bên trả lời. Thỉnh thoảng lại nói lời quan tâm Dương Tú Nhi. Cũng thích hợp biểu đạt chú ý đối với Lý Học Tuấn. Dương Tú Nhi thấy Miêu Nhi quan tâm Lý Học Tuấn. Cảm thấy rất là vừa lòng. Vì nói Miêu Nhi bây giờ còn nhỏ. Khả năng hoàn toàn không biết sự. Nhưng đã biết nghĩ đến đứa con nhà mình. Luôn là điều tốt. Ngô Tô Nhi ở phòng bếp nhanh nhẹn xào rau. Gà từ hồi sáng đã bắt đầu hầm, hiện tại đã muốn chín, mùi thơm bay lên từng đợt, ngửi thấy là muốn ăn ngay vào bụng. Miêu Nhi muốn xuống bếp hỗ trợ, lại không thể bỏ mặt Dương Tú Nhi một mình ở lại. Có chút, đứng ngồi không yên, may thay lúc này Ngô Tô Nhi kêu Đại Trụ đi lên nhà chính thu thập cái bàn. Miêu Nhi liền đứng lên, đem điểm tâm cùng nước trà tiếp nhận sau đó đặt lên trên bàn. Lại ngăn Dương Tú Nhi muốn đến hỗ trợ, cùng Đại Trụ hai người dọn nhong ghế dựa. Hai đứa sinh đôi hiện tại đã muốn thu liễm rất nhiều, vẫn là thích đi ra ngoài đùa giỡn. Nhưng đến giờ ăn cơm, liền chính mình tự trở về, cũng không cần phải có người ra ngoài tìm. Hiện tại đang giúp Ngô Tô Nhi cầm bát đũa, Vương Nhị lại đi lấy thêm củi bỏ vào bếp, gặp Ngô Tô Nhi chuẩn bị đồ ăn không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy. Lấy nước rửa mặt và tay, giúp Ngô Tô Nhi đem thức ăn lên nhà chính. Ngô Tô Nhi vốn muốn mời Sa Phu chở Dương Tú Nhi vào cùng nhau ăn cơm. Kia Sa Phu kiên trì không chịu, chỉ nói là phải tuân theo quy củ, chính mình cũng có mang theo lương khô. Ngô Tô Nhi lúc này mới phải từ bỏ ý định. Ăn cơm xong, Ngô Tô Nhi lại lưu Dương Tú Nhi ngồi nói chuyện nhiều thêm một lát. Sợ Dương Tú Nhi đi đường ban đêm không an toàn, nên không lưu lại ăn cơm tối. Chờ Dương Tú Nhi vui vẻ tiêu sái ra về, Miêu Nhi rốt cuộc nhịn không được, lập tức trở về phòng, đổi lại một thân quần áo như cũ. Trong lòng âm thầm quyết định, đợi sau khi giặt xong bộ váy này sẽ đem nó bỏ vào ngăn cuối cùng của tủ quần áo. Không bao giờ lấy ra nữa, à sao? Hôm nay Lý Sao Sao vì cái gì lại muốn đưa cho con vòng tay? Còn mang lễ vật này nọ đến. Miêu Nhi nhìn Ngô Tô Nhi đang thu thập lễ vật Dương Tú Nhi mang đến. Đem nghi vấn trong lòng nói ra. Miêu Nhi ngốc, Lý Sao Sao đến đây là muốn xem tướng Nhi. Vương Đại Trụ cười ha ha đáp. Tướng Nhi, từ này mình biết, do hai năm nay ngày nào Ngô Tô Nhi cũng thường xuyên nhắc đến. Chính là nhà ai có ca nhi đủ tuổi, nếu đối hắn có ý, trưởng bối sẽ mang chút lễ vật đi que nhà ca nhi xem mặt. Nếu vừa lòng sẽ định luôn, không hài lòng cũng không sao, chính là coi như đi làm khách. Trước kia mỗi lần Ngô Tô Nhi trở về liền lẩm bẩm nói ca nhi nhà này bộ dạng quá. Béo, sợ là cái lười, kia ca nhi không sinh dục tốt, luôn là nghe bình luận về người khác. Không ngờ bây giờ lại đến phiên mình bị xem, Miêu Nhi nhất thời còn phản ứng ngây ngốc, chỉ tại trong đầu quanh quẩn toàn là tướng Nhi, Ngốc, cao hứng đến nổi đứng ngẩn người thế à? Ngô Tô Nhi nâng tay vỗ vỗ lưng Miêu Nhi một chút. A, sao người là nói lý sao sao tới xem tướng con là thật hả? Miêu Nhi không dám tin hỏi. Nha, sao lại cả kinh như thế? Con yên tâm đi, lý sao sao đối với con thực vừa lòng. Chỉ chờ Lý Học Tuấn về nữa thôi. Việc này đã được quyết định rồi, Ngô Tô Nhi đáp. Không phải à sao? Như thế nào lại biến thành đính hôn rồi? Con mới 8 tuổi thôi mà. Con đúng là không hiểu chuyện chút nào. Lý Học Tuấn đã 14, con còn cùng hắn nằm ở trên một chiếc giường. Tuy nói Vương Hưng cùng Vương Tổ là không nên nói bừa, nhưng cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho bọn nó. Chỉ tại a sao không chú, ý, không đem đạo lý này nói cho con, cũng không phải điều gì quan trọng nhưng nếu truyền ra cũng không tốt cho thanh danh của con. Ngô Tô Nhi gặp bộ dáng vẫn không rõ vấn đề của Miêu Nhi. Không khỏi có chút khó thở. Nhưng mà a sao, cũng không cần đính hôn ngay hiện tại, Miêu Nhi kêu rên nói. Vì nói đã sớm biết rằng thế giới này là nam nhân cùng nam nhân tạo thành gia đình. Kiếp trước cũng không phải chưa thấy qua đồng tính luyến ái. Nhưng là chính mình còn không có nghĩ tới vấn đề này a, ta mới chỉ 8 tuổi thôi. Ngô Tô Nhi gặp Miêu Nhi còn mơ hồ, lúc này mới buông đồ đang sửa sang ở trong tay xuống. Đi đến chiếc ghế dựa ngồi xuống, con nên chuẩn bị từ bây giờ đi, con nghĩ xem 10 dặm 8 hướng quanh đây, có nhà nào có thể so được với nhà của Lý Học Tuấn. Con hiểu rõ có người nào có năng lực trong vòng 2 năm có thể làm ra một số tài sản lớn như thế. Nếu biết mua thêm một số đất, được miễn thuế vài năm, liền cả đời cơm áo không lo, hoặc trở về thanh thản, ổn định khảo một cái công danh. Lý Học Tuấn lại là người có đầu óc, không chừng con còn có thể làm một quan gia sao sao. Nơi này thống trị coi như sáng suốt, cổ vũ nông dân khai hoang, vài năm đầu không cần nộp thuế, quan phủ 5 năm công tác thống kê một lần, từ quan phủ nhận định, nếu đất hoang trở nên màu mỡ, còn được thưởng thêm cho một số gạo, từ đó về sau, người nào đứng tên trên mảnh đất đó mới bắt đầu nộp thuế. Nếu trong nhà có sức lao động, không gặp phải thiên tai, ấm no là chuyện không thành vấn đề, nhưng không phải nhà mình khi đó bởi vì có người sinh bệnh nên tài sản trong nhà cũng đi ra ngoài hết không phải sao? Vài năm nay tuy xây lại được căn nhà, Miêu Nhi hiểu rõ trừ bỏ vài mẫu đất, mấy đầu lợn cái thì vẫn không tiết kiệm được gì. Năm nay trừ bỏ mình được làm thêm một bộ váy ra thì những người khác quần áo vẫn có mấy miếng vá. Hiện tại dưỡng chư đã muốn là nguồn thu nhập lớn nhất. Nếu chỉ dựa vào số tiền hiện tại thu được, muốn tiết kiệm một số tiền, vẫn là khó khăn. À sao, con muốn nghĩ chút biện pháp để nhà mình có thể tiết kiệm được một chút tiền. Không vội, Miêu Nhi thấp giọng nói, biết Ngô Tô Nhi toàn tâm toàn ý muốn mình hảo, nhưng là bản thân thật không có tâm tư kia. Nhi ngốc, con cũng đã lớn, nhà chúng ta không thể so với nhà giàu ở trong thôn. Con là một ca nhi mà cả ngày cứ ở bên ngoài chạy cũng không phải chuyện tốt. Con xem Tôn Nhi ở cách vách, so với con còn nhỏ hơn, hiện tại cũng chỉ ở nhà dưỡng, nấu cơm thêu thùa, con là người có khả năng. Trước kia tuy nói trong nhà nghèo nhưng cũng là a sao không chăm sóc cho con tốt. Dưỡng con thành dã hài tử. Thôn chúng ta nhỏ thế này làm sao có thể tạo ra nhiều thu nhập được? Nếu không Lý Học Tuấn như thế nào lại phải chạy lên trấn trên? Đại ca công đã đến tuổi thành nhân, còn có Vương Hưng, Vương Tổ, cha con nghĩ cho hai bọn nó đi đọc sách, về sau a, cũng lấy không ra bao nhiêu của hồi môn khô con a, sợ con vào nhà có gia cảnh tốt sẽ chịu khi dễ. Còn nghĩa cảnh không tốt thì con lại phải chịu khổ. Lý Học Tuấn tốt xấu gì chúng ta cũng hiểu rõ. Người trong nhà lại đơn giản Ngô Tô Nhi lôi kéo Miêu Nhi ôm vào trong lòng. Liên miên cằn nhằn nói, Miêu Nhi dán lỗ tai vào gờ ngực ấm áp của Ngô Tô Nhi. Trong lòng một trận chua xót, biết Ngô Tô Nhi cái gì cũng đều lo lắng cho mình. Dầu dĩ nói, à sao, con hiểu được, nhưng có một chuyện, Học Tuấn ca ca đã lớn, lại ở bên ngoài vào Nam ra Bắc. Không chừng đã có ca nhi vừa ý, chờ lần sau huynh ấy trở về. con muốn hỏi rõ ràng, nếu huynh ấy đã có, chuyện này về sau đừng nhắc đến nữa. Ngô Tô Nhi nghe xong, trong lòng cả kinh, như thế nào lại đem chuyện này quên mất, nếu hắn thật sự đã ở bên ngoài thân mật, còn trêu chọc Miêu Nhi nhà mình, như vậy mình tuyệt không đem Miêu Nhi gả qua được. Được, à sao nhớ kỹ, thấy vẻ mặt Miêu Nhi là lạ, Ngô Tô Nhi lại tưởng là Miêu Nhi lo lắng Lý Học Tuấn bên ngoài đã có người khác. Cũng không nghĩ nhiều, sờ sờ đầu buông Miêu Nhi ra, trong lòng hạ quyết tâm, hai ngày sau sẽ lên trấn trên tìm Dương Tú Nhi một lần nữa. Mặc kệ như thế nào thì chuyện của Miêu Nhi rốt cuộc cũng đã trôi qua. Kỳ thật, Miêu Nhi không tiếp thu nổi chuyện cùng Lý Học Tuấn đính hôn. Nơi này tiểu hài tử phá lệ trưởng thành sớm, Lý Học Tuấn lại là nam nhân, ở bên ngoài tự do luyến ái là việc bình thường. Ân, chờ cuối năm Lý Học Tuấn trở về, cho dù hắn không có đối tượng đi chăng nữa, cũng nhất định phải khuyên hắn nhanh nhanh đi tìm lấy một người. Nếu không sẽ làm cho A Sao nhà mình loạn tưởng uyên ương quá mức. Miêu Nhi trong lòng âm thầm mạ quyết tâm, lập tức đem chuyện này vứt ra sau đầu. Hiển nhiên, Miêu Nhi còn không rõ ràng nơi này nếu xem tướng Nhi. Thu tín vật của người ta có ý nghĩa gì? Cách chương.